Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 262, ẩn núp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền. Quy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Cái này hung cầm chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm gào thét. Liền bị cái này đạo bạch sắc cái bóng cho thành công tiếp cận. Sau đó tại rên rỉ dãy giụa bên trong. To lớn thân chim bị cả xé rách thành hai nửa. Nhất thời, máu tươi như mưa tung xuống. Cùng máu tươi cùng một chỗ tung xuống. Còn có một số nhuốm máu lông vũ. Một màn này, Đoạn Trần cùng chạy bên trong bốn người đều thấy được. Đoạn Trần mặt không biểu tình. Di Thạch bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời thì ít nhiều có chút giật mình. Về phần cái kia NPC thiếu nữ thanh thần. Một mực lộ ra rất lạnh nhạt trên mặt. Rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ ra. Rất hiển nhiên, đối với mình con kia hung cầm tọa kỵ chết. Nàng vẫn là cảm thấy rất thương tâm. Nhanh, lại nhanh chút. Đoạn Trần một bên chạy, một bên tiếp tục thúc giục cùng sau lưng hắn bốn người. Tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, một chỉ mặc áo trắng hầu tử nhảy lên thật cao, xé xác con kia hung cầm. Mặt khác một con kia áo trắng hầu tử, thì là lấy tốc độ cực nhanh, đi xuyên qua trong rừng, hướng về Đoạn Trần bọn hắn mới chỗ nghỉ ngơi cái kia phiến sâu bụi cỏ mà đi. Không vì cái gì khác. Chỉ vì thanh thần từng ở nơi đó, học hung cầm, phát ra qua một tiếng cao vút kêu to. Cái này âm thanh kêu to, cũng không so con kia đã bị xé xác hung cầm tiếng kêu to thấp hơn nhiều ít. Mặc dù chỉ vang lên rất ngắn gấp rút một cái chớp mắt, nhưng cũng đầy đủ gây nên người ta chú ý. Tại Đoạn Trần thúc giục phía dưới, một đoàn người đi đường tốc độ lại trở nên nhanh hơn chút. Thế nhưng là còn không có chạy bao lâu. Đoạn Trần đột nhiên lại ngừng lại, vội vã quát, ngừng, đều đừng chạy, tránh nơi đó đi, nói xong, liền dẫn đầu chạy hướng về phía cách đó không xa một gốc to lớn cây cối. Đây là một gốc cao tới 20 đến gạo cây cối. Tại gốc này dưới cây, còn có một mảng lớn rậm rạp loài dương xỉ tồn tại. Tại những thứ này loài dương xỉ bên trong, thậm chí còn ẩn giấu đi một đầu mảnh dài. Cùng cảnh vật chung quanh nhan sắc cực kỳ tương cận rắn độc. Chỉ là rắn độc mặc dù ẩn tàng đến rất bí mật. Nhưng làm sao có thể chạy ra Đoạn Trần thảo mộc hữu linh cảm giác đâu. Đoạn Trần tại chui vào mảnh này loài dương xỉ bên trong về sau. Trực tiếp liền hướng nó như thiểm điện đưa tay ra. Cực kỳ tinh chuẩn nắm vào nó 7 tấc vị trí bên trên. Sau đó hơi dùng lực một chút. Liền đem nó từ một con rất có uy hiếp rắn độc, biến thành một đầu mềm nhũn rắn chết. Bóp chết cái này rắn độc về sau, Đoạn Trần không chút nghĩ ngợi, tiện tay liền đem nó cho nhét vào trong nạp giới đi. Tại Đoạn Trần về sau, Di Thạch bọn hắn cũng là nối đuôi nhau mà vào đến khu này loài dương xỉ bên trong. Đoàn ca, tại sao lại muốn ngừng? Quý Cẩn hơi nghi hoặc một chút thấp giọng hỏi. Đoạn Trần không có trả lời, chỉ là một mặt ngưng trọng có chút ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cái kia to béo loài dương xỉ lá cây. Nhìn về phía không bầu trời xa xăm, Quý Cẩn cũng là thuận Đoạn Trần hy vọng phương hướng, hướng về kia chỗ bầu trời nhìn sang. Chỉ cái nhìn này, ánh mắt của hắn liền bỗng nhiên ngưng tụ. Một mặt không dám tin, chỉ vì tại Đoạn Trần chỗ nhìn chăm chú vùng trời kia. Lúc này đang có một con thân hình khổng lồ gấu ngựa. An tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Mà tại cái này gấu ngựa trên lưng. Còn phủ lấy một cái chất gỗ cái ghế. Phía trên ngồi một cái mọc ra một đôi mắt tam giác. Một mặt âm lệ. Mặc một thân vải thô áo gai trung niên nam nhân. Mà người trung niên này trong tay. Lúc này chính cầm hung cầm một nửa tàn cánh đang gặm. Gặm đến miệng đầy là máu. Bên miệng đều là mang máu lông vũ. Nhìn xem thật sự là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Có thể thượng thiên. Đoàn ca. Trời. Là thiên nhân cảnh. Quý Cẩn lại hỏi hướng về phía Đoạn Trần. Chỉ là lần này. Hắn nói chuyện đều không thế nào trôi chảy. Không muốn nhìn thẳng hắn nhìn. Không cần nói. Đoạn Trần sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Nếu như từ người đứng xem góc độ nhìn về phía Đoạn Trần, liền sẽ phát giác, hắn cứ việc cũng là ngẩng đầu nhìn chỗ kia bầu trời. Nhưng là ánh mắt của hắn lại không có cái gì tiêu cự. Có vẻ hơi mờ mịt. Hắn, vẻn vẹn chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá cái kia lơ lửng ở giữa không trung một người một gấu. Hắn chân chính thăm dò chung quanh tình huống. Dùng vẫn là thảo mộc hữu linh. Nếu như không phải là bởi vì chạy một đoạn lộ trình về sau. Cái kia một người một gấu. Đã vượt qua hắn thảo mộc hữu linh lớn nhất cảm giác phạm vi. Hắn cũng sẽ không dùng một đôi mắt thường đi quan sát cái kia một người một gấu chỗ. Bốn bề yên tĩnh ngồi tại gấu ngựa đại yêu trên lưng nam tử. Một bên gặm mang lông vũ hung cầm cánh. Một bên dùng cái kia một đôi âm lệ mắt tam giác. Nhìn xuống phía dưới các nơi sơn lâm. Dường như tại tìm kiếm cái gì. Tại ánh mắt của hắn đảo qua Đoạn Trần một nhóm cất giấu thân phiến khu vực này thời điểm. Bao quát Đoạn Trần ở bên trong. Tất cả mọi người cúi đầu đến. Không còn dám đi xem hắn. Loại tình huống này, nếu như còn mù quáng giữa rừng núi đào tẩu, đoán chừng hội bị người ta trước tiên liền phát hiện đến. Giống Đoạn Trần như vậy, yên tĩnh ẩn núp tại rậm rạp thực trong chăn. Không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Rốt cục, cái kia ngồi tại gấu ngựa đại yêu trên lưng nam tử. Ánh mắt của hắn lướt qua Đoạn Trần bọn hắn ẩn thân phiến khu vực này. Nhìn về phía những địa phương khác, Đoạn Trần chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cổ áp lực cảm giác. Lập tức tiêu tan hết không ít, chỉ bất quá, không đợi hắn lỏng bên trên một hơi. Hắn tâm lại không hiểu căng thẳng lên, chỉ vì, tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới. Con kia đang đứng lúc trước bọn hắn cất giấu thân cái kia phiến sâu trong bụi cỏ áo trắng hầu tử. Đột nhiên rời đi cái này một mảnh sâu bụi cỏ. Sau đó vừa đi vừa nghỉ. Lại hướng lấy bọn hắn bên này tìm tòi mà đến rồi. Nó, vậy mà hướng về bên này đến đây. Đoạn Trần từng cẩn thận cảm giác qua một cái khác hầu tử xuất thủ. Đột nhiên luồn lên. Sau đó xé xác con kia hung cầm. Cũng đối thực lực của nó làm đại khái bình phán. Lại này hầu tử, thực lực hẳn là tại tiên thiên hậu cảnh khoảng chừng. Nếu như đơn độc gặp được, thậm chí là cùng một chỗ gặp được hai con, hắn Đoạn Trần đều tự tin có thể chiến thắng. Thậm chí đưa chúng nó toàn bộ chém giết tại chỗ, cũng là có thể làm được. Nhưng là, đánh thắng được về đánh thắng được. Bọn chúng thế nhưng là có chủ nhân hầu tử. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chống lại bọn chúng, Đoạn Trần tự nhiên không giả. Nhưng nếu tăng thêm bọn chúng phía sau chủ nhân, Đoạn Trần chỉ cảm thấy mình chột dạ đến kịch liệt. Con khỉ này, còn tại đi từ từ, vừa đi vừa nghỉ. Chỉ là, nó cùng Đoạn Trần giữa bọn hắn khoảng cách, lại là càng ngày càng gần. Từ ban sơ 1000m khoảng chừng, cho tới bây giờ, đã không đủ khoảng cách 800m. Đoạn Trần rốt cục có chút không bình tĩnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lóe lên vô số loại suy nghĩ. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh Thanh Thần. Thấp giọng vội vã nói ra. Thanh Thần, ngươi có thể bố trí ẩn nấp thân hình. Ngăn cách mùi khuếch tán một loại kia trận pháp A, nếu có thể. Tranh thủ thời gian bố trí một cái. Thanh Thần không nói gì. Chỉ là cực kỳ lãnh đạm nhẹ gật đầu. Sau đó. Từ trong ngực lấy ra một chút màu xám đen hòn đá nhỏ. Bắt đầu một mặt nghiêm nghị bố trí lên ẩn nặc trận pháp tới. Trận pháp này, hẳn là muốn so ngũ hành sát trận đơn giản hơn nhiều. Thanh Thần rất nhanh liền bố trí xong. Trận pháp bố trí xong. Nàng lại từ trong ngực lấy ra mấy viên lớn chừng ngón cái độn thân xác ve. Mình trước ngậm một viên ở trong miệng. Sau đó lại đem cái khác mấy cái phân biệt đưa cho Đoạn Trần bọn bốn người. Loại này độn thân xác ve, Đoạn Trần tự nhiên nhận biết. Sau khi nhận lấy, không chút nghĩ ngợi liền ngậm tại miệng bên trong. Sau đó nói khẽ với Di Thạch các loại người nói ra. Cái này gọi độn thân xác ve, có nhất định ẩn thân tác dụng. Ngậm trong miệng liền có thể, tuyệt đối không nên nuốt tiến vào. Di Thạch cùng Quý Cẩn, nhẹ gật đầu. Trực tiếp đem trong tay xác ve ngậm tại miệng bên trong. Về phần Cẩn Du, dù sao cũng là người chơi nữ. Nhìn trong tay như đầu to con ruồi thể xác đồng dạng độn thân xác ve. Lông mày liền không tự giác nhăn nhăn. Nhưng nàng cũng vẻn vẹn chỉ là nhiều trần chờ một giây thời gian. Liền cũng học đoạn trần bọn hắn. Đem trong tay xác ve. Ngậm vào trong miệng. Cảm tạ thư hữu nữ LPVLVWBT04-298-100. Túc lên Vân Dũng 100. Thật không tốt thiếu niên 100. Nhỏ. Kiêu 110. Thương yêu người ôn nhu 100. Thư hữu 16030119454525. 200. Hy con 1588. Thư hữu 150.104.084.945.808. 100. Thư hữu 16050719274997. 1888, đuôi mèo hoa 200. Sinh hoạt đang trầm mặc 688. Xong, em, nước 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ mọi người làm gốc sách phát ra phiếu đề cử. Cảm tạ trí năng siêu nhân một tấm đánh giá phiếu. Cảm tạ một vị nào đó người hảo tâm 3.000 chữ thúc canh phiếu. Vị này người hảo tâm, hiểu rõ ta nhất, lập tức liền muốn 515. Hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Cách chương.